Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 178, kỳ hoa cách tiến hóa. Góc truyện audio.com, Zorua đầu tiên là kinh ngạc khi Lâm Phàm thái độ biến chuyển nhanh như vậy, sau đó cũng vui tươi hớn hở mà cười tít mắt đáp lại Lâm Phàm khi được hắn ôm. Giơ lên cao cao rồi quay tròn, xem ra trong mắt chủ nhân ta là rất quan trọng à, nghĩ như vậy Zorua cười đến càng thêm vui vẻ. Có thể không vui vẻ sao? Lâm Phàm biết được Zorua là con Pokemon duy nhất ngoài Ditto và Mew có khả năng biến hình thành Pokemon khác bộ dạng Mew, tạm thời không nói vì nó vốn cực kỳ cường đại, nhưng Zorua là Ditto có thể so sánh sao? Ditto là cần vật chủ ở trước mặt mới có thể biến thành hình dạng của vật đó. Hơn nữa nó còn không thể biến thành các Pokemon là hình thái tiến hóa cao hơn hình thái tiến hóa đầu tiên, và một số loại Pokemon đặc biệt cũng không thể. Và thực lực của nó cố định theo vật chủ được nó chọn để biến hình. Nhưng Zorua thì khác, nó không có bất kỳ hạn chế nào và có thể biến thành những Pokemon khác ở mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Pokemon đó đã được nó ghi nhớ. Hình dạng, nhưng không bao gồm những Pokemon được liệt vào danh sách thần thú. Hạn chế nhỏ của việc biến hóa này đó là nó chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân khi thành hình dạng của mục tiêu được nó biến thành. Nói là hạn chế nhưng thật ra chỉ là ở giai đoạn đầu khi thực lực của nó còn nhỏ yếu. Một khi thực lực của nó đã đủ mạnh thì nó lại thành một con Pokemon cực kỳ cường đại với sức mạnh biến hình mà mình sở hữu khi có thể sử dụng. Chiêu thức và hệ thuộc tính của Pokemon mà mình biến thành để chiến đấu. Thử nghĩ xem, nếu gặp một con Pikachu có thực lực tinh anh cấp, nếu gặp được Ditto thì sau quá trình mô phỏng hóa Ditto sẽ có cùng con Pikachu này thực lực là tinh anh cấp, và chắc chắn rằng hai con có thực lực ngang nhau Pikachu sẽ là một trận khổ chiến xảy ra. Còn với Zorua thì lại khác. Nếu nó chỉ có thực lực kém hơn Pikachu thì nếu biến thành Pikachu nó sẽ nắm chắc phần thua. Đấy là nếu nó biến thành Pikachu bộ dạng, còn nếu nó chọn biến thân thành một con Pokemon đã được nó ghi nhớ hình ảnh mà có hệ thuộc tính khắc chế Pikachu thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Đến lúc này chưa chắc nó đã bại bởi Pikachu. Còn nếu thực lực của nó chẳng hạn đã đạt đến chuẩn thiên vương tình trạng mà gặp con này Pikachu có tinh anh cấp, thì với khả năng biến thân của Zorua, khi nó biến thành Pikachu chắc chắn nó sẽ là một con có được chuẩn thiên vương cấp thực lực Pikachu. Đến lúc đó người thua là con kia Pikachu không thể nghi ngờ. Phân tích như vậy để tiện cho phân biệt thì phải gọi khả năng của Ditto là khả năng mô phỏng. Còn khả năng của Zorua là khả năng biến thân mới là chính xác nhất. Nhưng khả năng biến thân của nó còn có một điểm hạn chế về hình dạng biến thân, đó là ở giai đoạn tinh anh cấp nó chỉ có thể biến thân thành các Pokemon hình dạng thứ nhất tiến hóa bộ dạng, ở chuẩn thiên vương cấp nó mới có thể biến thân thành hình dạng thứ hai tiến hóa của các Pokemon thông thường này. Và khi thực lực đạt đến chuẩn thiên vương nó có thể tiến hành biến thân thành hình thái thứ ba tiến hóa. Nếu có, của các Pokemon khác, điều làm Lâm Phàm hưng phấn nhất không phải khả năng biến thân thành các Pokemon thông thường của nó, mà là khả năng biến thân khi đã tiến hóa thành Zorua của nó. Lúc này đây nó có khả năng biến thân thành cả được cho là thần thú Pokemon. Nhưng chỉ giới hạn là các loại Pokemon thần thú có bốn chân tồn tại. Tuy vậy điều này cũng đã làm cho Lâm Phàm kinh hỉ vạn phần. Xem qua nguyên tắc hắn biết được con này Zorua sau khi biến thành bộ ba thần cầu Entei, Suicune, Raikou lợi hại cỡ nào. Đấy là còn chưa kể đến khi này nó có thể tạo ra ảo cảnh ở một vùng rộng lớn mà con người không cách nào phát hiện được mình đang ở trong ảo cảnh. Và còn một điều đó là nó có thể phát hiện được vết nứt không gian do Celebi tạo ra khi xuyên qua thời không tạo thành. Dù không có quá nhiều tham vọng có được một con Celebi, nhưng nếu cơ duyên tới Lâm Phàm cũng không chối từ à. Với một con Pokemon đa năng như vậy Lâm Phàm không muốn vui vẻ cũng không được. Thấy Lâm Phàm kích động bộ dạng, hai nữ cũng hiếu kỳ mà dừng lại công việc trong tay rồi chạy tới. Khi hai nữ thấy được con này Zorua với cái bụng căng tròn đáng yêu cáo nhỏ, lập tức đoạt nó từ tay Lâm Phàm mà bắt đầu cưng nựng nó. bầu không khí trở lên thập phần vui vẻ chỉ vì một thành viên mới xuất hiện, Zorua. Đoạn thời gian này có thể nói là sinh hoạt của nhóm Lâm Phàm trở lên càng thêm tốt đẹp cùng vui tươi khi có thêm Zorua gia nhập và các Pokemon thực lực ngày tăng cường, cùng với đó là thực lực của mọi người trong nhóm cũng vì hăng hái luyện tập mà tăng lên nhanh chóng. Mọi người đều cố gắng tập luyện nhưng không có ai lộ ra cảm giác mệt mỏi vì ở nơi bảo địa này chỉ cần hít thở cùng uống nước ở nơi đây đều làm cho con người ta xua tan hết mệt mỏi. Dù cho có mệt mỏi đến đâu chỉ cần ngâm mình trong hồ nước một thời gian ngắn đều sẽ lại lộ ra tinh thần sáng lạn khỏe mạnh và tiếp tục công việc tập luyện, và mọi người đều cảm giác được khi tập luyện ở đây thực lực tăng lên nhanh chóng gấp mấy lần. Chính vì vậy cả người và Pokemon đều hăng say tập luyện và cùng với đó là thu hoạch một chút chỗ tốt từ mỏm đá tinh khiết này. Ở nhà thì đang vui vẻ hưng phấn hăng hái mà tập luyện. Còn lúc này đây ở một nơi khác trong thung lũng Lerong lại đang lâm vào khổ chiến. Chiến đấu với Lerong là hai con Pokemon. Một con là chuẩn thiên vương cao cấp, LV55, thực lực Nidoking, còn một con là chuẩn thiên vương trung cấp, LV50, Nidoking. Qua thời gian gần một tháng xa rời Lâm Phàm, Lerong tiến bộ thần tốc dưới sự dẫn dắt của SC Viper. SC Viper sau khi được Lerong yêu cầu lập tức dắt nó đi tìm đối tượng chiến đấu, sau đó nó thì ở một bên khống tràng để tránh cho Lerong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bắt đầu từ chuẩn thiên vương sơ cấp đối thủ đến nay, Lerong đã bắt đầu đối chiến với chuẩn thiên vương trung cấp tiếp cận cao cấp thực lực đối thủ. Qua thời gian này Lerong thực lực của nó đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp LV51 cấp bậc nhưng vẫn chậm chạp không chịu tiến hóa. Chính vì điều này SC Viper bắt đầu sốt ruột mà lộ ra hung ác. Nó chọn cho Lerong hai con Pokemon làm đối thủ, đó là một cặp đôi Nidoking và Nidoking, để tiến hành so đấu tạo ra bước ngoặt giúp nó đột phá. Hơn nữa không phải bình thường Nidoking và Nidoking mà là một cặp đang mây mưa cuồng dã Nidoking và Nidoking. Chính lúc này SC Viper phá đám mà tới. Nó dùng chiếc đuôi như lưỡi hái của mình dùng tử thần hàng lâm phương thức một cắt mà qua, làm cho tiểu đinh đinh của Nidoking rơi xuống đất, sau đó lạn. Mất tâm để lại một mình Lerong ngơ ngác đứng đó. Mọi lần không phải đều là đến trước mặt đàng hoàng khiêu chiến sao? Sao kế hoạch thay đổi không báo cho ta à? Lerong ngơ ngác đứng đó nhìn đã chạy mất bóng SC Viper. Hai tiếng thú giống vang vọng một vùng rừng. Lúc này cả hai con Pokemon đang gần lên đỉnh thì bị cắt đứt mạch cảm xúc lập tức cuồng nộ. Đặc biệt là con kia Nidoking, bị đau đớn hơn nữa còn mất đi vật quý trọng nhất của nam nhân, nó lập tức rơi vào điên cuồng trạng thái. Vừa thấy vật duy nhất ở quanh đây là Lerong, nó lập tức công kích về phía Lerong. Nidoking cũng phát hiện Lerong và cho rằng nó là nguyên nhân gây ra toàn bộ chuyện này nên cùng lập tức cùng phu quân của mình Nidoking phát động công kích. Hướng Lerong đánh tới, Lerong được kêu là một tiếng hoa nà, nó không có ý định đến đây trêu chọc cặp này đang mây mưa thu lớn. Ý định ban đầu của nó và SC Viper thương lượng là đợi cặp đôi này mây mưa xong rồi mới cùng con kia chuẩn thiên vương cao cấp thực lực tiến hành so đấu, vì lúc này là lúc nó đang suy yếu nhất. Nhưng trăm tính vạn tính Lerong cũng không tính đến con này SC Viper sẽ làm ra hại bạn hành động một ngày này, SC Viper có thể không gấp sao? Vì để giúp con này Lerong tiến hóa, nó đã phí không ít thời gian để cùng Lerong đi tìm đối thủ thích hợp mà bỏ lỡ cơ hội đi khắp khu rừng tìm berry cùng độc vật thích hợp cho mình tăng lên thực lực. Chính vì vậy nó mới hung ác một lần mà giúp con này Lerong à. Ban đầu Lerong còn có chút oán trách SC Viper mà không tập trung vào chiến đấu. Nhưng sau khi ăn một đòn Focus Punch của Nidoking và bay ra xa xa, nó Lerong lập tức cuồng nộ mà bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Một chiêu Earthquake được Lerong tung ra làm cho mặt đất rung chuyển. Đang thừa thế lao đến công kích Lerong, Nidoking bị mặt đất chao đảo làm cho ngã ngửa và không thể không dừng lại công kích. Nhưng lúc này Nidoking dùng chiếc đuôi to khỏe của mình đánh vào mặt đất mượn lực mà bay lên không trung tránh đi động đất. Trên không trung Nidoking ngưng tụ ra một quả cầu ánh ở trong miệng. Rồi một cột sáng từ miệng nó bắn về phía Lerong. Lerong thấy được Nidoking công kích nhưng đang bị động đất do chính mình tạo ra ảnh hưởng, nó không cách nào né tránh. Không thể né tránh nên Lerong lập tức chọn cách phòng thủ. Protect phát động, lớp giáp bên ngoài của nó lóe lên ánh sáng biểu thị sức phòng ngự đã cực cường. Nhưng dù cho là như vậy nó vẫn bị chùm sáng từ chiêu Hyper Beam của Nidoking bắn lui về phía sau. Thân thể nặng nề Nidoking cũng không giữ mình ở trên không trung được lâu. Tung xong chiêu này Hyper Beam nó bắt đầu rơi xuống. Khi Nidoking tiếp đất cũng là lúc hiệu ứng động đất của chiêu Earthquake do Lerong tạo ra mất đi. Nidoking vừa đứng vững thân hình lập tức lại công kích đi lên. Nó chạy đến vị trí của Lerong, đuôi của nó hiện lên ánh sáng màu tím. Một chiêu Poison Tail dần được đang trên đường chạy đến Nidoking phát động. Lerong nhìn thấy vậy lập tức tung ra chiêu Metal Sao để làm nhiễu loạn Nidoking. Những âm thanh két két to lớn vang vọng như sắt mài vào nhau, thanh âm phát ra từ những lỗ nhỏ dọc thân hình của Lerong. Nidoking và Nidokin lập tức trúng chiêu. Cảm giác đau đầu ập đến làm cho hai con Pokemon không thể không lấy tay ôm đầu biểu lộ có chút thống khổ bộ dạng. Lợi dụng cơ hội Lerong lập tức công kích đi lên. Mục tiêu của nó là đang ở trước mặt mình Nidoking. Iron Head phát động, nó dùng đầu của mình đâm thẳng vào ngực của Nidoking đánh nó ngã ngửa ra. Sau đó Lerong học theo Nidoking một dạng dùng đuôi đánh mạnh xuống đất đẩy thân thể của mình bay lên cao. Nó dùng thân thể nặng nề ở trên cao của mình phát động một chiêu hệ Steel, chiêu thức đó là Heavy Slam dậm thẳng xuống bộ vị đang chảy máu be bét do SC Viper gây ra của Nidoking. Với thương tổn như vậy Nidoking lập tức ngất, không phải vì thể lực hao hết mà là vì quá đau biểu lộ. Nidoking ở một bên nhìn bá khí 10 phần Lerong dẫm lên người phu quân của mình lập tức hai mắt nổi lên ánh sao. Lerong nhìn nằm trên đất Nidoking lộ ra biểu lộ như vậy lập tức bản năng của giống đực trong nó gào thét. Lerong lập tức chút tất cả uất ức cùng phẫn hận mà từ lúc nãy đến giờ của mình phải chịu lên con này Nidoking. Nhưng Lerong cũng mất đi tấm thân xử nam của mình từ đây. Một trận chiến đấu trong rừng cứ như vậy lấy một phương thức kỳ hoa mà kết thúc. Sau khi chút hết uất ức, Lerong thân thể lập tức nổi lên bạch quang và bắt đầu to lớn lên. Bao nhiêu lâu không chịu tiến hóa Lerong, chỉ sau một trận mưa lớn nó cũng dùng kỳ hoa phương thức mà tiến hóa. Khi bạch quang tán đi, một con Ogryn xuất hiện trước mắt của thì là của Nidoking đi. Ogryn vui sướng hướng thiên gào thét, cuối cùng nó cũng đã tiến hóa thành hình dạng nó đã mong đợi từ lâu. Tiến hóa xong Ogryn thực lực cũng đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp cấp bậc. Bá khí 10 phần, nó không thể nghi ngờ là đẹp trai nhất tồn tại trong mắt phái nữ. Ít nhất là trong mắt con này Nidoking là như vậy. Lập tức Nidoking lại đưa lên thân thể khiêu khích Ogryn làm ra hành động nguyên thủy nhất của mọi giống loài. Vừa mới nếm thủy biết vị cùng đang vui vẻ, Ogryn đương nhiên sẽ không chối từ. Vậy là trong khu rừng buổi chiều hôm ấy lại vang lên tiếng yêu kiều phóng đãng của hai con Pokemon. Còn ở một bên thì là đóng vai người chồng bất lực Nidoking. Tất cả sự việc không có một ai biết được trừ một đôi mắt rắn đang ti hí trong lùm cây theo dõi từ đầu đến cuối và... Cách chương